Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 1077. Mã Duy lòng nóng như lửa đốt chạy về ra khi, Chu Tiên Lễ đang ở phòng khách, hắn người mặc rộng thùng thình quần áo ở nhà, tùy ý mà dựa vào một bên trên sofa nhìn kinh tế tài chính tin tức báo chí. Nghe thấy cửa động tĩnh, hắn nâng nâng mắt, nghe nói Liêu đại sư cũng đi ngụy ra yến hội. Chu Tiên Lễ đêm nay mới từ nước ngoài trở về, cho nên vắng họp tiệc mừng thọ. Bỏ lỡ cái này kết giao Liêu đại sư tốt nhất cơ hội. Hắn trong giọng nói không cấm mang theo một chút tiếc nuối. Mã Duy tâm thần vừa động, cũng bất chấp chính mình còn ăn mặc căng chặt lễ phục. Tùy tay đem bao đặt ở một bên, ba bước cũng làm hai bước, đi đến Chu Tiên Lễ bên cạnh, nói đến Liêu đại sư, lão Chu, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Chu Tiên Lễ buông trong tay báo chí. Hắn cùng Mã Duy tuy rằng là nhị hôn, nhưng đối với đối phương thập phần kính trọng, ngẩng đầu dò hỏi, chuyện gì? Mã Duy cởi giày cao gót. Đồng thời nàng trong lòng chính nhanh chóng mà châm trước tìm từ. Đã muốn cho lão Chu biết nàng không dễ dàng, cũng muốn làm lão Chu biết hắn khuê nữ là bộ dáng gì. Có chuyện tình ta vẫn luôn không cùng ngươi nói. Mã Duy thần sắc dãy giụa. Trước đó vài ngày có người cho ta gọi điện thoại cáo trạng, nói Tiểu Khiết tự tiện mua được phụ đạo viên, cấp cùng giới học sinh làm khó dễ, rồi sau đó nàng kỹ càng tỉ mỉ mà lại đem sự tình nói một lần. Chu Tiên Lễ tức khắc thần sắc biến hóa, hắn đang muốn mở miệng khi cửa thang lầu đột nhiên truyền đến Chu Khiết thanh âm, ba, ngươi ngàn vạn không cần bị Mã gì lừa, ta bộ dáng gì ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nàng đó chính là tưởng xúi dục chúng ta cha con hai. Chu Khiết hai mắt rưng rưng, vẻ mặt lên án. Nàng không biết Mã Duy vì sao đột nhiên làm khó dễ, chỉ biết là lần này nhất định không thể làm ba ba hiểu lầm nàng. Nếu là Tiêu Như kia sự tình cũng bạo phát, nàng nhất định sẽ ăn không hết gói đem đi. Như vậy nghĩ, trên mặt nàng biểu tình càng là ai oán vài phần. Mã gì, ta cùng với ngươi vừa mới nói vị kia nữ đồng học xưa nay không quen biết, đến trường học sau khi nghe ngóng liền biết. Một bên nói chuyện, nàng vừa đi đến Chu Quang Lễ bên người. Ngươi như vậy bịa đặt đã có thể không kính, chẳng lẽ ngươi muốn giống ta khi còn nhỏ như vậy sao? Chu Quang Lễ trấn ân mà vỗ vỗ Chu Khiết tay, tâm đã thiên hướng một bên. Hắn than một tiếng, đều đã qua đi lâu như vậy, sự tình vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Hiển nhiên là hoài nghi Mã Duy này cử thâm ý. Mã Duy một lòng tức khắc thật lạnh thật lạnh. Làm lâu như vậy phu thê, nàng tự nhiên biết Chu Quang Lễ những lời này là có ý tứ gì. Chu Khiết ủy khuất, nàng càng ủy khuất. Mã Duy trong mắt dần dần lộ ra thủy quang. Nguyên bản chuyện này ta là không tính toán cùng ngươi đề. Rốt cuộc mẹ kế khó làm, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ cảm thấy ta ở khi dễ nàng. Chu Khiết ánh mắt lộ ra đắc ý. Lão Chu, ngươi cũng quá bất công. Chẳng sợ ngươi nguyện ý tin tưởng ta một lần, đi trường học cha một cha, đi tìm Chu Khiết ức hiếp vị kia nữ đồng học hỏi một câu, ta đều sẽ không nói cái gì. Mã Duy quang chân đứng lên. Nàng tuy rằng sinh khí nhưng lại phi thường bình tĩnh. Vì cái gì hôm nay mới nói cho ngươi? Bởi vì hôm nay ta ở tiệc mừng thọ thượng đụng phải vị kia nữ đồng học. Nàng là Liêu đại sư tự mình tới tìm kiếm người, là ngụy gia tòa thượng tân, là Bành tổng cũng yêu cầu khách khách khí khí đối đãi người. Nàng làm ta chuyển cáo ngươi, hảo hảo quản hảo ngươi hài tử. Nếu không nàng liền phải ra tay đại lao. Mạ Duy chịu đựng nước mắt không cho nó rơi xuống. Bị một người tuổi trẻ nữ hài tử như thế giáo huấn, ngươi nghĩ tới ta ngay lúc đó mặt mũi cùng cảm thụ sao? Mã Duy thật là có chút thương tâm ơni, nàng gia đình điều kiện cũng không kém. Kỳ thật không cần thiết thượng vội vàng gả cho một cái nhị hôn nam đương mẹ kế. Nếu không phải thiệt tình thích, nàng lại như thế nào sẽ như vậy hồ đồ đâu? Lúc trước nàng cũng tưởng cùng Chu Khiết hảo hảo ở chung. Chính là cái này nữ hài tử tâm tư quá sâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đã bị nàng bày một đạo. Từ nay về sau làm nàng kính nhi viễn chi. Căn bản là không có hài hòa mẹ con quan hệ. Nàng cũng không cần. Chu Khiết sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng chợt khôi phục thái độ bình thường. Nàng liều mạng suy tư trong yến hội khả năng sẽ phát sinh sự tình, lại cực lực mà bảo trì chấn định, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng có chút tâm ân, lập tức ra tiếng phản bác nói: nếu này nữ hài tử như ngài theo như lời địa vị như vậy đại, lại như thế nào sẽ chịu ta khi dễ đâu? Chu Quang Lễ mày nhíu chặt, hắn ánh mắt chậm rãi ở nữ nhi cùng thê tử trung gian tuần tra, có chút lắc lư không chừng. Mã Duy làm người xưa nay hào phóng, sẽ không dễ dàng làm khó dễ, càng sẽ không trồng rỗng bịa đặt tiệc mừng thọ thượng phát sinh sự. Nhưng Tiểu Khiết từ nhỏ cũng chưa cùng người khác hồng xem qua, là lão sư trong miệng ngoan bảo bảo, học tập tiến tới, chưa từng làm hắn thao quá tâm money. Liền ở hắn trong lúc suy tư, liền nghe thấy Mã Duy hừ lạnh một tiếng: ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đã chịu trường học xử phạt. Đây chính là giấy trắng mực đen ký lục ở đương, ngươi cũng lại không được. Mã Duy dỗi xong Chu Khiết, lại mở miệng nói: lão Chu, có một số việc không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là ta không thể nói cho ngươi. Ngươi vẫn là tự mình hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi lại làm cái gì đi. Nếu ngươi hỏi không ra nguyên cớ tới, đại có thể đi hỏi một chút Tiêu Như đắc tội Giản Du Ninh. Nàng cũng thật là ăn gan hùm mật gấu. Nói xong câu đó sau, Mã Duy khom lưng cầm lấy giày cao gót, đang chuẩn bị rời đi hết sức, lại nói cuối cùng một câu: nếu ngươi nói lên khi còn nhỏ, tuy rằng ta vô pháp vì chính mình biện giải, nhưng ta không thẹn với lương tâm money. Mã Duy cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nàng hiếm khi dùng này phúc thái độ đối đãi Chu Tiên Lễ, lần này cũng là tức giận đến thực. Mã Duy cũng nghĩ thông suốt, nếu lão Chu tiếp tục bao che chính mình nữ nhi, kia cuộc sống này cũng đừng qua. Một phách hai tán, từng người vui mừng. Chu Khiết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉnh trái tim như trụy hầm băng. Nàng cảm giác cả người một trận lại một trận phát lạnh, tầm mắt thậm chí không dám đối thượng Chu Tiên Lễ. Trong lòng chỉ có hai chữ: xong rồi. Nàng hoàn toàn xong rồi. Nàng thậm chí cũng không dám mở miệng phản bác. Chu Tiên Lễ con ngươi đen nhánh, không có gì cảm xúc nhìn về phía Chu Khiết: mẹ ngươi nói lời này khẳng định là có nguyên do, chính ngươi công đạo đi, đừng làm cho ta thất vọng. Chu Khiết môi ngập ngừng, lại nhẹ nhàng cắn môi, không nói một lời. Giờ này khắc này nàng mới chân chính cảm thấy sợ hãi. Nàng tâm tư cứu vãn, đột nhiên khóc giống lên tiếng: ba ba, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đừng hỏi được không? Về sau ta nhất định sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Money, thật sự, ta bảo đảm. Money, cầu xin ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Chu Tiên Lễ nhắm mắt, hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì mới có thể làm Tiểu Khiết như vậy kinh hoàng thất thố. Nói vậy nhất định không phải việc nhỏ. Hắn lấy ra di động, trực tiếp bắt thông Tiêu Như điện thoại. Tiêu Như thực nhanh chóng chuyển được điện thoại. Lúc này nàng đang ở bệnh viện làm bạn Tôn Tử Lập. Xuyên tim chi đau ở không lâu trước đây mới biến mất. Tử Lập ước chừng đau 2 ngày 2 đêm. Hiện tại thật vất vả nặng nề ngủ. Tiêu Như lúc này mới yên tâm, mới có không xử lý kế tiếp việc. Nàng thái độ một chút cũng không hiểu hảo, lạnh như băng mà mở miệng nói: "Muội phu, vừa vặn ta cũng muốn tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra dưỡng một cái hảo nữ nhi, không đợi đối." Phương trả lời, nàng bùm bùm đem phát sinh sự tình nói một hồi. Nếu Tử Lập hậu kỳ kiểm tra ra có bất luận cái gì vấn đề, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Chu Tiên Lễ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn cảm giác chính mình lồng ngực trung thiêu đốt phẫn nộ chi hỏa, thiêu đến hắn cả người đau. Nhưng hắn như cũ bình tĩnh trả lời: "Việc này thật xin lỗi, bất quá tên kia nữ hài tử thân phận không đơn giản. Ngươi đừng đi dễ dàng trêu chọc nàng, lúc cần thiết có thể tới cửa xin lỗi. Đến nỗi ta nữ nhi, ta nhất định sẽ hào hảo quản giáo, cho ngươi một công đạo. Ngươi yên tâm mà đi." Tiêu Như hừ lạnh một tiếng, nàng lại không phải ngốc tử, nếu không dám trêu chọc nàng nhi tử, nàng đã sớm sắp tới cửa đi. Nàng trợn trắng mắt, lập tức treo điện thoại. Chu Tiên Lễ vẫn luôn là tính tình thực tốt một người, nhưng điện thoại cắt đứt một khắc, hắn lập tức cầm lấy di động trực tiếp tạp hướng về phía đá cẩm thạch mặt đất. Hiển nhiên là tức giận đến tàn nhẫn. "Này đó xấu xa sự đều là ai dạy ngươi? Tìm chính mình biểu ca đi xâm phạm một cái khác nữ hài tử, cũng mất công." Nàng Chu Khiết có thể nghĩ ra được. Chu Khiết nước mắt không ngừng lưu, nàng một bên khóc thút thít, vừa đi đến Chu Tiên Lễ bên người, bùm một tiếng liền quỳ xuống. Nàng túm đối phương ống quần, cầu xin nói: "Lần này ta thật sự làm sai, nhất định sẽ không có lần sau. Ba ba, người đều có phạm sai lầm thời điểm, cầu ngươi tha thứ ta một hồi." Chu Tiên Lễ nghe được lời này càng thêm tức giận. Nàng hãm hại nhân gia nữ hài tử đã không phải một lần hai lần, sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay tha thứ. Hắn trực tiếp đem Chu Khiết đá văng. "Xem ra ta ngày thường dạy ngươi làm người xử sự, đạo lý đều bị ngươi uy cổ. Ta như thế nào sẽ sinh ra như vậy tâm địa ác độc hài tử? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đông lại ngươi sở hữu thẻ ngân hàng, cấm ngươi cùng những cái đó không đứng đắn bằng hữu ở bên nhau. Nghe thấy được không có?" Chu Tiên Lễ vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại cảnh cáo nói: "Về sau phàm là mẹ ngươi lại nói cho ta ngươi làm cái gì chuyện xấu, vậy ngươi liền cút cho ta ra Chu gia, ta coi như không ngươi cái này nữ nhi, nghe hiểu sao?" Chu Khiết đánh cái dùng mình, nghĩ đến ngày sau không thể tùy ý ra cửa, không thể tùy ý tiêu phí, còn cần mọi cách lấy lòng chính mình mẹ kế. Nàng chỉ cảm thấy sau này nhật tử tối tăm vô cùng. Nhưng nhìn đang đứng ở bạo nộ hạ ba ba, nàng vẫn luôn không ngừng lưu nước mắt, lại không dám nhiều lời một câu, liều mạng đáp ứng: "Ta đã biết, ta đã biết." Chu Tiên Lễ vẫn là không nhịn xuống, lại đạp nàng một chân: "Xem ngươi bộ dáng này, làm ta thất vọng rồi, đến nỗi bồi tội." Hắn căn bản không nghĩ tới mang theo Chu Khiết cùng đi, liền Chu Khiết bộ dáng, không chừng càng bồi tội, sống núi kết càng lớn. Xem ra hắn cũng là thời điểm lại nắm chặt nữ nhi giáo dục. Nói xong câu đó sau, hắn lập tức theo Mã Duy rời đi phương hướng mà đi. Tương so với Chu Khiết tới nói, còn có một cái càng ủy khuất người yêu cầu hắn tới hống. Chu Khiết phủ phục ở đá cẩm thạch trên mặt đất. Khí lạnh không ngừng từ trên mặt đất truyền đến. Nàng hồn nhiên không biết, chỉ yên lặng rơi lệ. Nếu là ba ba lần này đối nàng thuyết giáo còn hảo, nhưng cố tình lựa chọn xử lý lạnh. Chu Khiết nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thấy ánh mặt trời. Là thật xong rồi, nàng hối hận. Sao Giản Du Ninh về đến nhà, chỉ cảm thấy mỏi mệt như rời non lấp biển vọt tới. Xương cốt như là bị hủy đi dường như. Bất quá nàng chưa từng có nửa điểm lơi lỏng, vội vàng điểm nhập Dương Như Ý bằng hữu vòng. Bằng hữu vòng chung tương lai 8 ngày, bằng hữu vòng đã biến thành 7 ngày. Giản Du Ninh nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này mới nhận thấy được đã qua 12 giờ. Nàng tùy ý địa điểm vào một cái video. Video địa điểm là ở một cái trang hoàng độc đáo phòng ngủ nội. Dương Như Ý chính nhắm chặt hai mắt nằm ở gỗ đỏ trên giường. Nàng mày gắt gao, nhíu lại, đôi tay bắt lấy khăn trải giường. Hiển nhiên ở trong mộng gặp được thứ gì. Liền ở Giản Du Ninh ngưng thần nín thở suy tư khi, trên video đột nhiên xuất hiện một cái bạch y tóc đen nữ quỷ. Nàng bụng phồng lên, có 10 tháng hoài thai chi tướng, nửa người dưới máu tươi đầm đìa, cổ trung quấn quanh một cái tơ hồng. Khủng bố đến cực điểm mà ni nàng thình lình ngẩng đầu, âm lạnh tầm mắt nhìn về phía màn hình ngoại. Giản Du Ninh suýt nữa bị dọa đến vứt bỏ di động. Nàng hấp tấp mà đóng cửa video, hòa hoãn hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới ý thức được, này chỉ sợ cũng là cái kia Dương Như Ý nói mà cái kia nữ quỷ. Liệu nghi, chính là này uy chát cũng thái quá nghịch thiên. Thế nhưng liền này quỷ mị chi vật đều có thể đủ biểu hiện ra tới. Giản Du Ninh vội vàng cấp viên thiên cương phát tin tức. Sư phó, nếu gặp phải quỷ, hẳn là làm sao bây giờ? Viên Thiên Cương vốn dĩ liền ngủ thiếu, hồi phục tin tức rất là nhanh chóng. Này muốn xem đến tột cùng là cái quỷ gì. Có chút quỷ thực dễ đối phó, trói gà không chặt người cũng có thể lệnh này hồn phi phách tán. Nhưng có chút quỷ, thậm chí liền ta cũng chưa biện pháp tiêu diệt. Ngươi đem kia quỷ hình dạng miêu tả cho ta nghe. Vừa nghe Giản Du Ninh một hồi tưởng kia video, liền nghĩ đến vừa mới nhìn thấy, lạnh như băng tầm mắt, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Nàng vội vàng dựa vào ấn tượng đại khái mà miêu tả một phen. Viên Thiên Cương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là sản quỷ, danh như ý nghĩa. Bởi vì khó sinh mà chết nữ nhân mới có thể biến thành sản quỷ. Nhưng tình huống khác nhìn xuống gần sinh sản nữ nhân phi bình thường tử vong, cũng sẽ biến thành sản quỷ. Sản quỷ sẽ quấn lên tồn tại thai phụ, trở ngại này sinh sản. Sản quỷ hầu bộ có một đạo gọi là huyết nhị tơ hồng. Sản quỷ chính là dựa này tơ hồng tới gần thai phụ, hắn cũng là căn cứ Du Ninh miêu tả mới có một tia ấn tượng. Sản quỷ phi thường dễ đối phó, ngươi chỉ cần lấy một cây canh liễu quất đánh nàng bụng cùng hầu bộ, liền có thể làm nó biến mất. Không cần lo lắng, Giản Du Ninh đốn giác chính mình như ếch ngồi đáy giếng. Nàng vội vàng vuốt mông ngựa. Sư phó, ngươi quả thực chính là một quyển hành tẩu sách giáo khoa. Không gì làm không được, tuy rằng không biết sách giáo khoa là vật gì, nhưng Viên Thiên Cương biết đây là một cái hảo từ, vui vẻ tiếp thu. Giây tiếp theo, hắn nghĩ tới một sự kiện. Ngươi là như thế nào có thể nhìn ra kia sản quỷ bộ dáng? Giản Du Ninh ăn ngay nói thật. Ta mượn dùng ngoại vật thất phu vô tội, hoài bích có tội. Du Ninh, ở ngươi trưởng thành lên phía trước, nhưng ngàn vạn đừng làm cho người khác phát hiện ngươi bảo vật. Viên Thiên Cương liền hỏi cũng không hỏi một câu kia ngoại vật là cái gì, chỉ dặn dò một câu. Giản Du Ninh nghiêm túc mà hồi, ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên càng cường đại hơn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, sư phó, còn có một việc, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy ngươi khen bố trí phong thủy trận cao nhân sao? Hắn hôm nay tìm được rồi ta, muốn nhận ta làm đồ đệ, lại cùng ta nói hắn môn phái tổ sư gia là Viên Thiên Cương, ngài lão thật sự khai sáng quá môn phái sao? Viên Thiên Cương sửng sốt, hắn lúc tuổi già tuy cùng Lý Thuần Phong cùng nhau họa thôi bối đồ, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn là cô tịch. Từ có cái này không thể hiểu được tiểu nha đầu sau, hắn từng giọt dốc lòng dạy dỗ nàng, mới cảm thấy sinh hoạt tràn ngập lạc thú. Nhưng hắn rốt cuộc đã quên, bọn họ không ở cùng cái thời không. Viên Thiên Cương trong lòng có chút chua xót. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hắn trình độ cũng đủ làm ngươi sư phó. Có hắn che chở ngươi, ta cũng có thể đủ yên tâm chút. Giản Du Ninh lúc này mới ý thức được Viên Thiên Cương trọng điểm ở nơi nào. Nàng cười khúc khích, nếu hắn môn phái tổ sư gia thật là ngài lão, ta đây bối phận chẳng phải là so với hắn lớn vô số lần. Làm hắn đổ đệ, sợ hắn chịu không dậy nổi a. Nếu không phải liền truyền thừa đều phải gạt người môn phái, ta mới sẽ không đi vào đâu. Sư phó ngươi còn chưa nói ngài lão khai sáng quá môn phái sao? Có một vị sư phó là đủ rồi. Giản Du Ninh là không chuẩn bị bái vị thứ hai sư phó, nàng một chút cũng không lòng tham môn sơ. Viên Thiên Cương tâm tình đột nhiên hảo lên, hắn loát hoa dâm dâu, cười tủm tỉm mà trả lời, ta chỉ tùy tay chỉ đạo quá mấy người, cũng không có khai sáng môn phái, nhưng cũng không bài trừ môn phái là hắn tùy tay chỉ đạo kia mấy người mân mê ra tới. Giản Du Ninh trong lòng có đế, nàng đảo không phải cố tình muốn hỏi cái này chút, chỉ là thói quen cùng đối phương kể ra việc lớn việc nhỏ mà thôi. Sư phó, ta này hai ngày trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đi tôn tự lập trong nhà đem kia phong thủy sửa trở về. Ngươi nói đúng, ta không nên vận dụng phong thủy hại người. Trải qua Dương Như Ý một chuyện, nàng vẫn là cảm thấy giúp người làm niềm vui sẽ làm nàng càng vui sướng chút. Ai nhân sinh không gặp được quá mấy cái cặn bã đâu. Viên Thiên Cương sang sảng cười, không cần phải đi, ta cho ngươi đi bãi trận pháp, trừ bỏ có ẩn nấp công năng, còn có một cái mặt khác tác dụng. Viên Thiên Cương trước nay đều sẽ không làm chính mình đồ đệ dính lên nhân quả. Nếu kia người nhà thiện tâm, phong thủy không chỉ có đối bọn họ vô dụng, ngược lại có xúc tiến hiệu quả. Nếu là kia người nhà là đại gian đại ác hạng người, vậy thật trách không được ngươi. Giản Du Ninh sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thao tác. Kia một ngày ngươi liền tính toán hảo. Giản Du Ninh thấy Viên Thiên Cương như vậy vì nàng suy nghĩ, cảm động nói không ra lời. Trừ bỏ ông ngoại cùng mụ mụ ngoại, chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Viên Thiên Cương trợn trắng mắt, hiển nhiên không thích như vậy lừa tình thời khắc. Ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, nhớ rõ canh liệu muốn tuyển thon dài. Giản Du Ninh ở trên sofa thấp thấp mà cười lên tiếng. Hết chương.